Chiến tranh vị diện, chương 64, Long Doanh. Góc truyện audio.com. Những cường giả kinh nghiệm chiến đấu phong phú, càng có thể phát huy 120, 150, thậm chí 200, chiến lực của bản thân nữa. Mà bản thân Phương Thần, thì hắn chưa từng thấy máu A, chỉ luận bàn với người trong phủ thôi. Bọn họ ra tay với hắn cũng vì thân phận, cùng với tuổi tác của hắn còn quá nhỏ mà không dám mạnh tay. Cho nên thực chiến kinh nghiệm Phương Thần có được tiến một bước giảm nhỏ. Vậy mà đã có thể phát huy 7-8 thành chiến lực đã rất khó được rồi. Dù sao hiện tại bản thân Phương Thần chỉ mới 5-6 tuổi thôi. Còn rất nhỏ, bởi vậy hắn có muốn thấy máu, giết người cũng không ai cho phép hắn cả. Hiện tại cảnh giới luyện cơ này, điều Phương Thần cần phải làm, đó là rèn luyện cơ nhục của bản thân thật mạnh. Cơ nhục càng mạnh, thì đại biểu cảnh giới càng cao càng dễ đột phá. Lúc này chân khí trong cơ thể Phương Thần, phạm vi vận chuyển chủ yếu của nó ở những cơ nhục quan trọng của hắn. Như hai tay hai chân là chính, còn lại những bộ vị khác chân khí vận chuyển chỉ một phần nhỏ thôi. Đây chính là Phương Thần tận lực điều khiển làm ra, như vậy thì tốc độ cường hóa cơ trục của hắn sẽ tăng lên mấy lần. Chỉ cần cường hóa cơ nhục đến cực hạn, thì sẽ đột phá lên cảnh giới tiếp theo càng dễ dàng. Hơn nữa chiến lực cũng sẽ càng cao hơn người cùng cảnh giới. Phải biết những người khác ở cảnh giới này, bọn họ không dám cường hóa cơ nhục đến cực hạn mà bản thân có thể chịu đựng. Bởi vì tài nguyên tiêu hao quá khủng bố, hơn nữa tiêu hao thời gian cũng càng bị kéo dài ra. Nhưng nếu Phương Thần có thể làm được, mặc dù thời gian bị hắn kéo dài một chút, nhưng căn cơ vững chắc, thì tiềm lực sẽ được phóng đại hơn nhiều. Chiến lực của hắn sẽ càng ngày càng mạnh hơn cùng cảnh giới nhiều. Như vậy hắn có thể bảo trì thời gian dài có thể vượt cảnh mà chiến. Hơn nữa ngoại trừ tốn thời gian cùng tài nguyên nhiều ra, thì còn một chỗ tốt nữa. Đó là tích lũy càng sâu dày thì đột phá đại cảnh giới càng dễ dàng hơn người khác. Tài nguyên thì có Phương gia đằng sau chống lưng, hắn hiện tại cảnh giới thấp nên không thiếu tài nguyên tu luyện. Thời gian thì quả thật hắn thiếu một chút, nhưng thật sự tiến cảnh của hắn nhanh hơn cùng lứa mấy trăm lần rồi. Bởi vậy tính toán ra tốc độ đột phá cảnh giới của Phương Thần vẫn là cực nhanh. Dù sao lúc hắn sinh ra, được thiên địa chi lực tẩy lễ cũng không phải trưng cho đẹp rồi thôi. Bản thân hắn tốc độ tu luyện đã nhanh hơn người khác gấp 10 lần. Công pháp càng là tự động vận chuyển ngày đêm không nghỉ. Chỉ vì hắn muốn sau này có thể đi càng xa hơn. Nên căn cơ đánh càng vững chắc, tích lũy cũng càng nhiều. Bởi vậy mấy năm tu luyện hắn chỉ vừa mới đột phá luyện cơ sơ kỳ thôi. Nếu không vì như vậy thì bây giờ hắn ít nhất cảnh giới cũng cao hơn hiện tại một đại cảnh giới rồi. Bản thân Phương Thần luyện thái cực quyền, môn quyền pháp này càng chú trọng rèn luyện cơ nhục của bản thân. Bởi vậy tốc độ tu luyện còn có thể thêm một bước gia tăng. Hắn định vị cho bản thân tới khi sơn trang xây dựng xong. Bản thân hắn phải đột phá tới luyện cơ trung kỳ mới được. Trong lúc Phương Thần đang nằm trên giường, nhìn về bảng số liệu của bản thân mà cảm thán, thì hạ đại quản gia đã tiến gần tới vùng trung tâm khu rừng. Từ tầm mắt của hạ lão nhìn thấy xa xa thông qua thần thức, lão cảm giác được phía trước bắt đầu xuất hiện một màn sóng trong suốt. Đang ngăn phía trước đường đi của lão, trong tay lão đột nhiên xuất hiện một tấm phù kỳ lạ. Khi lão cầm tấm phù này dán lên trên tấm màn mỏng vô hình này, thì tấm phù lập tức biến mất. Sau đó trước mặt lão đột nhiên xuất hiện một lối đi. Cảnh tượng bên trong lối đi cũng khác hoàn toàn với cảnh vật xung quanh này. Như là hai thế giới khác nhau vậy, hạ đại quản gia không chút bất ngờ. Cứ như là lão đã gặp cảnh tượng này rất nhiều lần trước đây. Lão lập tức không chút do dự bước chân đi vào. Bên tai lão bắt đầu loáng thoáng nghe được tiếng ồn ào. Giống như có hàng vạn người đang đại chiến vậy. Khi lão bước vào thì màn mỏng vô hình này khôi phục như lúc ban đầu. Nếu như lúc này có trận pháp đại sư ở đây, thì lập tức sẽ biết đây chính là một đại hình trận pháp. một loại chướng nhãn trận pháp, còn kèm theo rất mạnh lực phòng ngự cùng cách âm. Nếu không có chìa khóa ra vào, thì sẽ bị chướng nhãn của trận pháp dẫn dắt đi vòng qua chỗ khác. Và chìa khóa chính là tấm phủ lúc nãy Hạ lão xuất ra kia. Khi Hạ lão xuất hiện, thì lập tức có vài đạo thần thức lập tức quét qua người lão. Khi nhận ra khí thức của lão thì lập tức thu trở về. Hạ lão quản gia đi vào sâu. Xuất hiện trước mắt lão là một tòa đại hình quân doanh. Diện tích của nó cũng rất rộng lớn. Nơi này đình đài lầu các đều có. Đây chính là Long Doanh, một trong những chi quân đội mạnh nhất, bí ẩn nhất của đế quốc. Giữa trung tâm thì có một đại hình quảng trường. Nơi này chính là sân huấn luyện của tòa quân doanh này. Các binh sĩ mỗi ngày đều sẽ tập trung tới đây huấn luyện. Cho dù bọn họ mỗi người cảnh giới đều đã rất cao. Nhưng huấn luyện quy định mỗi ngày trước đây trong quân đội cũ cũng không hề buông xuống. Quả thật đến cảnh giới bây giờ của những binh lính này, thì huấn luyện mỗi ngày không có quá nhiều tác dụng. Cách chương.